Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, náo nhiệt. Trong bóng tối, hai đạo thân xuyên chiến y màu đen bóng người, ở ngoại trừ lẫn nhau, không có người thứ ba có thể chú ý tới tình huống, nhìn kỹ phía dưới giao dịch. Hai đội nhân mã chính đang giao dịch, mà hàng hóa của bọn họ nhưng là người bị bọn họ lấy các loại thủ đoạn bắt được, sắp buôn bán đến những nơi khác người. Batman lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới, một bên suy tư làm sao đem người phía dưới một lưới bắt hết, đồng thời bắt được phía sau bọn họ người chủ sự, đồng thời cũng ở trong lòng suy đoán thân phận của Russell cùng mục đích. Cho tới Russell, ở biết Batman thân phận tình huống, hắn ngược lại không cần suy đoán thân phận của đối phương. Mà Batman xuất hiện ở đây mục đích, đơn giản chỉ có một loại, vậy thì là giải quyết phạm tội. Có điều, hiện tại bọn họ đều có một cái mục tiêu, vậy thì là phá hoại dưới bề mặt giao dịch. Mà Russell còn có một mục đích, chính là để phía dưới giao dịch một phương đầu mục, cái kia ở ban ngày dám để cho thủ hạ bắt cóc chính mình nam nhân. Tối hôm nay đi hải lý bơi, lần này làm không tệ. Một tên trên người mặc jacket người đàn ông tóc dài, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng tán thưởng một tiếng, để cái kia thân hình cao lớn, bắp thịt cao cao nhô lên tiểu bang phái lão đại bóc theo. Trên mặt nổi lên một vệt sắc mặt vui mừng, vốn là hắn còn vì là ban ngày chưa hoàn thành đối phương nhiệm vụ mà thấp thỏm. Bây giờ nhìn lại, đối phương cũng không giống như lưu ý. Đây là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, bóc theo vội vàng nói, lần sau còn cần bao nhiêu hàng? Ngoặc kép, nói đến hàng hóa, bóc theo ngữ khí bình thản, không chút nào cảm thấy đem người coi là hàng hóa có cái gì không thích hợp. Không cần, người đàn ông tóc dài lắc lắc đầu, cầm trong tay vali xách tay ném cho đối phương, nói, đây là một lần cuối cùng. Không hề có một chút tự mình biết mình, không thể không biết ban ngày chưa hoàn thành nhiệm vụ có cỡ nào nghiêm trọng. Như vậy ngu xuẩn đời này cũng chỉ có thể làm cái tiểu bang phái đầu lĩnh, cho những người đại lão đánh làm trợ thủ. Dứt lời, mặc kệ bóc theo kinh ngạc thất thố vẻ mặt, người đàn ông tóc dài cầm một chiếc chìa khóa, đi qua phía sau cùng hắn đồng thời đến giao dịch mười mấy người, xoay người hướng về trang hàng thùng đựng hàng đi đến. Ây, chờ chút a. Bóc theo kêu một tiếng, nói, nếu như cảm thấy giá cả không thích hợp, chúng ta có thể nói lại a. Ngoặc kép, cùng đối phương tiến hành nhân khẩu giao dịch, nhưng là hắn hiện tại thu vào người giàu có hạng một trong. Hắn cũng không thể làm mất đi hiện tại cái này khách hàng. Hơn nữa, hắn từ lâu vì là lần sau giao dịch chuẩn bị kỹ càng. Nếu như liền như vậy không có lại thứ giao dịch, vậy hắn nhưng là phải bồi không ít. Không cần, người đàn ông tóc dài quay đầu lại lạnh nhạt nói một tiếng. Lập tức chuyển qua đầu nói, hợp tác đã kết thúc. Dứt tiếng, người đàn ông tóc dài đi rồi mấy bước, giơ tay quay về đem hắn cùng bóc theo tách ra mười mấy người khoát tay áo một cái. Nhìn thấy người đàn ông tóc dài động tác, bóc theo con mắt co rụt lại, trong lòng dâng lên không dây cảm giác, thân thể hơi động, hô lớn, nhanh. Né tránh, ngoặc kép, nghe vậy, một ít phản ứng nhanh, bình thường cơ linh một điểm, ở bóc theo gọi hàng thời điểm, đã sắp tốc rời đi tại chỗ, hướng về ngừng ở bên cạnh họ xe chạy đi, mà còn lại mấy cái kẻ xui xẻo, nhưng ở giây tiếp theo vang lên tiếng súng bên trong bị đánh thành cái sang. Chết tiệt, dĩ nhiên muốn giết ta, bóc theo cắn răng mạnh mẽ nói một tiếng. Nhìn người đàn ông tóc dài rời đi phương hướng, sắc mặt dữ tợn hô, giết chết bọn họ, ngoặc kép, nhất thời, toàn bộ bến tàu thương tiếng nổ lớn, nhìn phía dưới nguyên bản hòa hòa khí khí dị thường giao dịch. Trong nháy mắt biến thành ác chiến, Batman nhíu nhíu mày, ánh mắt nhưng nhìn về phía mới vừa rời đi người đàn ông tóc dài. Không chút do dự nào, Batman liền quyết định trước tiên đi ngăn cản người đàn ông tóc dài, cứu vớt những người bị người cho rằng hàng hóa người vô tội. Còn phía dưới những người ác chiến gangster, Batman nhìn một chút liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới Russell, thăm dò nói. Người đi ngăn cản bọn họ. Ngoặc kép, Russell khoát tay áo một cái. Thuận miệng đáp, được đó. Ngoặc kép, mục tiêu của hắn chỉ là bóc theo. Còn những người khác, nếu như thuận lợi lời nói, giải quyết là tốt rồi. Coi như là giúp Batman khó khăn. Có điều, ngay ở hai người đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, đi giải quyết cái tự mục tiêu lúc, nương theo từng tiếng chói tai tiếng còi cảnh sát, hơn 10 chiếc xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện ở bến tàu trên. Để Russell cùng Batman lần thứ hai đứng ở tại chỗ, liếc nhìn Batman, lại nhìn một chút phía dưới đánh thành hỗn loạn xã hội đen cùng với vừa xuất hiện cảnh sát. Russell mang theo một tia trêu chọc ngữ khí, lẩm bẩm nói, thật là náo nhiệt, chấm ngoặc kép. Batman cau mày liếc nhìn phía dưới hỗn loạn, thấy cảnh sát xuất hiện, tình cảnh được một chút khống chế sau, liền chuyển qua đầu nhìn về phía người đàn ông tóc dài rời đi địa phương, mà đang nhìn đến dưới một màn sau, trong mắt nhưng né qua một tia vẻ nghiêm túc, chỉ thấy mấy người cảnh sát đánh về phía mới vừa rời đi người đàn ông tóc dài lúc. Người đàn ông tóc dài nhưng nhấc lên tay, từng mảng lát cắt từ đầu ngón tay bay ra, như là ám khí giống như bắn ra ngoài, để mấy người cảnh sát kêu thảm thiết ngã xuống, người đột biến. Mang theo một tia nghi hoặc kinh ngạc thanh, Batman từ chỗ cao nhảy xuống, vô thanh vô tức hướng về đối phương phóng đi, không đi nữa. Cái kia người đàn ông tóc dài liền muốn mở ra gửi có hàng hóa thùng đựng hàng xe tải rời đi. Mà Russell đang xem Batman một chút sau, liền lại tiếp tục nhìn về phía dưới bề mặt chiến trường hỗn loạn. Lúc này phía dưới chiến trường, theo các cảnh sát xuất hiện, nhưng xuất hiện biến hóa mới. Hai nhóm chính đang chém giết tội phạm, dĩ nhiên nhất trí đem nòng súng nhắm ngay cảnh sát, thống nhất chống lại nổi lên cảnh sát. Hey, này thật đúng là hí kịch tính biến hóa. Chấm ngoặc kép, cười lắc lắc đầu. Russell quét dưới ác chiến hai bên, nhưng chú ý tới một đạo trốn ở xe cảnh sát bên. Một bên tiến hành chỉ huy, một bên tiến hành giáng trả bóng người. Là Gordon cảnh sát A. Khẽ nói một tiếng, Russell đứng dậy, liền muốn chuẩn bị xuống nhóm cảnh sát môn một cái lúc. Hắn nhưng nhìn thấy từng đạo bóng người từ bến tàu thùng đựng hàng bên trong đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một từ bốn phương tám hướng vi hướng về phía chiến trường. Xem ra chỗ này là khối bảo địa. Mọi người đều tuyển chọn tới nơi này tụ hội. Có muốn hay không ngày mai để Ada mua lại? Có điều, những người này là bên kia. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Russell bước chân co rụt lại. Lần thứ hai chạm trở về trong bóng tối. Hắn tổng cảm thấy những này mới tới, bằng hữu gặp cho chiến trường hỗn loạn này lại mang đến biến hóa mới, mà thừa dịp khách mới tới rồi này chút thời gian. Hắn liếc nhìn đã cùng kẻ địch đánh nhau Batman, phảng phất từ trong đêm tối tách ra rơi lớn, ở người đàn ông tóc dài công kích dưới, linh xảo tránh né đối phương công kích đồng thời. Đối với kẻ địch vứt ra hai viên phi tiêu rơi, đồng thời thừa dịp kẻ địch thiểm cơ hội trốn. Đột nhiên tiếp cận kẻ địch, người đàn ông tóc dài nhếch miệng nở nụ cười, hai tay nhắm ngay Batman, từng viên lát cắt như là bắn ra viên đạn giống như, từ chỉ quét về phía Batman, móng tay, nhìn ở chính mình tránh né lúc, khảm nạm đến chính mình chiến y trước ngực một viên lát cắt. Batman rõ ràng đối phương năng lực, nghe một bên khác tiếng súng. Không có thời gian cùng đối phương lãng phí, Batman đưa tay sờ về phía cái hông của chính mình. Nhẹ nhàng nhấn xuống, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.